Chương 452 mấy người các ngươi lai lịch gì? Làm nhân vật khách mời sao? Hoa biệt thự trong phòng ngủ, Cờ Tí Nạ nghe được Vương Mặc Bạch sau khi giải thích, quả quyết sử dụng nhận đến một căn lông khỉ khi nàng dựa theo phương pháp sử dụng đem sử dụng sau. Trong tay nàng như ý lông khỉ đột nhiên thoáng hiện lên một vạch kim quang, cái biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại nàng ý niệm thúc đẩy dưới, cái này cùng lông khỉ liền lắc mình một cái biến thành nàng khác như ý nhìn ngang trời xuất hiện ở trước mắt cùng mình giống nhau như đúc nữ nhân. Cờ Tí Nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức kích động chợt cả cái này lông khỉ chơi vui. Chơi vui gặp Cờ Tí Nạ thay đổi một cái chính mình đi ra, thông quan đạt được tam thập lục biến. Đi ra, chút nào không gợn sóng nói, cái này có gì chơi vui, vẫn là ta tam thập lục biến chơi vui. Nói, hoa, vừa nói, Oni lập tức lắc mình một cái, trực tiếp biến thành laptop 7 đặt lên bàn. Oni lập tức lóe lên thành cái ghế, còn có thể biến thành máy tính A đến, nhiều biểu diễn mấy cái cho ta nhìn xem một chút thay đổi rất phối hợp. Lần 2 sử dụng tam thập lục biến từ laptop lần 2 biến thành một cái gối bày ra ở giường đầu. Hoa, nguyên lai ngươi trừ thay đổi. Tiếp tục thay đổi Cờ Tí Nạ phảng phất mở ra tân thế giới đại môn như vậy, kích động đến tay múa ô nỉ cũng hợp, không ngừng biến đổi, chọc cho Cờ Tí Nạ cười được kêu là một cái hoa chi loạn chiến. Ngồi chơi vui tuyến toát ra, cái này hai ngu ngốc là có nhiều nhảm chán à, cái này cũng có thể chơi nổi sức tốt dầm chân. Mà Ôn Ý cũng xứng vô cùng Vương Mặc Bạch tránh hai cái ngu ngốc nữ buộc, tiếp tục thủy đàn. Trần Đường Quan Trung Quy ở một bên Vương Mặc Bạch chính là cái chán nói xấu ta hiện tại không muốn mau, ta muốn có thể giải quyết trước mắt phiền toái đạo cụ A Tề Thiên đi. Tốt đi, các ngươi vui vẻ là được rồi Mặc Bạch Trần Đường Quan Tổng Binh, ngươi mở ra lối đi, ta tới. Trần Đường Binh, vì sao mọi người đạt được đều là mau A thật là quá tốt cùng lúc đó. Mười lệnh thế giới. Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phiền thoái gì hiện tại Trần Đường Quan trên không, ở sau lưng nàng, ngút trời lên sóng lớn quần quận tới quan tổng binh, cảm ơn quản lý viên, ngươi có thể trợ giúp ta, mặt đất, Lý Tĩnh tay cầm trường kiếm, cùng ngũ đại tam thô na cha đứng sóng vai Long Vương chịu đựng quang chỉ huy nàng binh tôm tương cá ra trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Tĩnh cùng na cha, Long Vương chịu đựng quang về phía trước bước ra một, tùy thời đều có thể đem toàn bộ Trần Đường Quan bao. Phủ. Báo thủ. Ai cũng ngăn trở không ta bước chân. Chịu đựng Lý Tĩnh, giao ra na cha mở ra lối đi sau. Lý Tĩnh về phía trước bước ra một bước, nói tiếp bước, tiếp lấy có chút bá khí nói, hôm nay ta nên vì con trai ta là đem tam thái tử cấp cứu sống. Trọng yếu nhất là, các ngươi hiện tại riêng học tỷ, có nói hảo hảo nói a tại giao lưu trong đám tính đối ngươi đối với ta đối tất cả mọi người tốt. Chuyện bây giờ đã xảy ra, na cha mặc dù không hiểu chuyện, nhưng còn đánh bay, cho nên... Liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng căn bản tại cũng cầm na cha không có cách nào, đúng không? Cho nên, không bằng sự tình cứ như vậy một tiếng, nói, nếu như bản vương nước ngập Trần Đường Quan đây vừa mới ngươi đã thấy, ngươi cái kia con tôm, bị na cha một cái tát có thể thay đổi thoang cái á hừ hừ, không làm gì được na cha. Thật sao chịu đựng quang hừ lạnh hai, khiến cái này Trần Đường Quan chăm họ, bởi vì ngươi nhi ta đi, ngươi nhi đều bị giáp thành kẹt đi. Nội dung cốt truyện đối rõ ràng có thể không na cha đột nhiên bước lên trước, lập tức kịch liệt tình chính là cái này sao thiết lập. Lý Tĩnh, ngươi có hai cái lựa chọn. Một, giao ra na cha, nói chuyện, đã biết nội dung cốt truyện hướng đi mà chết cha. Đang lúc này, đứng ở Lý Tĩnh bên người là, nội dung cốt truyện sắp bị thay đổi mặc dù quá thân nhìn về phía Lý Tĩnh. Ngươi lui ra không đợi na cha tiếp tục mở miệng đi qua là cha hiện tại có năng lực Lý Tĩnh mau mau mở miệng ngăn cản, nói tiếp, là cha là sẽ không để cho ngươi đi chết mấu chốt nhất các ngươi a biết ngu ngốc tác giả ngay từ đầu thiết lập ngươi lại ở chỗ này đào ra cứt mũi cầu sau đó hộp máu bỏ mình, nhưng vậy cũng là, cha biết đọc tâm thuật, lực thay đổi cái này nội dung cốt truyện cha, làm sao ngươi biết Hải Nhi phải đào ra cứt mũi cầu trả lại cho chịu đựng quang gặp Lý Tĩnh cùng kia nghe. Được Lý Tĩnh nói, ngũ đại tam thô na cha mở mịt nháy mắt mấy cái, lập tức kích động nói, chẳng lẽ không đúng như vậy thiết lập có thể nhìn thấu Hải Nhi suy nghĩ trong lòng đủ đứng ở mây trắng trên Long Vương Tĩnh dứt khoát mà quả cha lại ở đó nhắc tới nội dung cốt truyện, không nhịn được nhổ nước bọt nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a huy. Nội dung cốt truyện căn bản là đừng trách ta không được không bất kể, Lý Tĩnh, người rốt cuộc giao không giao ra na cha không giao ly nhanh chóng mà không gậy trở về một câu. Đồng thời thân thể không người xuống, trang nghiêm một bộ tùy thời chuẩn bị nhổ kiếm xuất vỏ tư thái, vậy thì ta nhi tình không cầu hoa tươi không không. Long Vương chịu đựng quang trong mắt hàn quang một ngao, ngựa khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh vô tình. Biết ta vì cái gì sẽ tức giận như vậy sao? Để cho ta căm phẫn không phải na cha sửa đổi, mà là hắn tại sao phải đem ta nhi cải tạo thành một cái tẹt đi a? Nguyên văn trong không phải là bị cải tạo thành một cái dấu ngạo sao? Chờ một chút, dấu kỹ tẹt đi cũng được, đều không có thế bỏ qua hoa. Nơi này chính là mười lạnh thế giới sao? Cái này mà rơi ở phía sau a, đó chính là Long Vương chịu đựng quang sao? Thật đúng là làm cho người ta một loại hùng hổ dọa người dắt lửa thuê. Đây cũng vừa mới chuẩn bị nước ngập trần đường quan, mấy đạo xa lạ thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, Cờ Tí Nạ, Ô Nỉ cùng với ỉ Cả Rổ Tam Phương Tốt xuất hiện, đứng ở Lý Tĩnh cha con đối diện. Không đợi chịu đựng quang cùng với nàng binh tôm tương cái nhóm kịp phản ứng, Vương Mực chịu đựng vòng sáng hoàn từ kia ngang trời xuất hiện thời không chi môn trong bước ra một bước không nữ liền ngang trời hạ. Đây là thời không chi môn thân ở chỗ cao chịu đựng quang rõ ràng cũng tay cầm băng nam tam nữ từ thời không môn bên trong đi ra đến, trong nháy mắt trợn to hai mắt, gần như gầm hét lên. Cái này lại là cái gì quỷ nội dung cốt truyện không xuất hiện thời không chi môn còn nữa, mấy người các ngươi lai lịch gì a? Làm nhân vật khách mời sao? Lý Tĩnh gặp Vương Mặc Bạch một nhóm một lại nhanh như vậy liền xuất hiện, hơi hơi ngẩn người một chút sau, hắn mau mau cất bước về phía trước đi tới Vương Mặc Bạch bên người. A ba, nơi này vì cái gì sẽ ngươi xem như tới ha? Ẩn công Vương Mực cũng không nghĩ tới Vương Mặc Bạch bọn họ nhiều chút ngộng bức nói, ta vừa qua tới liền thành nhân công Na Cha. Còn không mau tới thấp giọng nói, ân công, hiển nhiên nhận định Vương Mặc Bạch là hắn ân công, nghiêng đầu. Hướng ngốc gào hào đứng ở một bên Na Cha uống rõ ràng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Tĩnh, có A Nha. Na Cha hiển nhiên đối ngang trời xuất hiện Vương kính chào ân công Lý Tĩnh một tiếng sau, chạy chậm liền tới đến Vương Mặc Bạch bên người, hiểu điệu nói, Na Cha nói, nghiệt tử, còn không mau mau tới. Người tốt ta thấy lớn vóc Na Cha thanh em nói chuyện nhưng là như thế manh Mặc Bạch một nhóm vô cùng hiếu kỳ. Thẫn thờ nên, ngươi thật là đáng yêu nha. Ngọa Tào đứng ở một bên kính chào ân công hoa, Na Cha. Lý Tĩnh nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy kinh hoàng không manh đát, Cờ Tí Nạ mau mau lại gần, cười hì hì nói.